Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cái này phì ngư, thích hợp nướng, xà nhân tộc bộ lạc tọa lạc tại huyễn hư linh trạch bên trong, thường xuyên ăn cũng là cái này phì ngư, đối với cá phương pháp luyện chế cũng là thuần thục vô cùng, xem như bọn họ đường hầm đồ ăn, bộ phương này nhăn đến cùng một chỗ biểu lộ. Liền phảng phất chịu khổ chát chát Hoàng Liên, nhất định làm cho không người nào có thể lý giải. Thức ăn thủy sản cùng ngọt đều hoàn mỹ tại con cá này trong súp thể hiện đi ra. Nấu chín con cá này canh xà nhân tộc đầu bếp, chủ nghệ xem như không tệ. Có lẽ không có nhân loại như vậy tinh tế, nhưng là vị đạo tại Vu Vân Bạch bọn người xem ra cũng coi như không có trở ngại. Cho nên ánh mắt mọi người cũng là rơi vào bộ phương trên thân. Rất nhiều xà nhân cũng là đối với hắn trợn mắt nhìn. Đại trưởng lão mấy người cũng là cau mày. Vu Vân Bạch ngược lại là khóe miệng hơi vểnh, đầy hứng thú nhìn xem bộ phương. Thanh niên này, thật không phải tới khôi hài a. Tại đây dù sao cũng là xà nhân tộc bộ lạc, người ta canh cá chử coi như thật không thể ăn. Người cũng không cần dạng này nói thẳng ra tới đi. Huống hồ, con cá này canh vị đạo cũng không tệ lắm. Người này nhân loại làm sao nói đâu. Mẹ ta trừ canh cá là toàn bộ xà nhân tộc uống ngon nhất. Người biết cái gì? Lại nói, người hiểu chủ nghệ a? Một cái xà nhân tộc tiểu nữ hài đối với bộ phương trợn mắt nhìn. Khéo léo đẹp đẽ đuôi rắn. Hơi hơi bãi xuống. Lẩm bẩm một tiếng. Người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu. Mộc tỷ chủ nghệ tại toàn bộ xà nhân tộc bên trong không dám nói thứ nhất. Nhưng là chỉ ít ở trong bộ lạc là không người nào có thể bằng được. Canh cá tuy nhiên không phải nàng am hiểu nhất một món ăn. Thế nhưng là tất cả mọi người là chăm uống không ngại. Này được xưng mộc tỷ, cũng chính là tiểu xà này mẫu thân. Một vị xinh đẹp dịu dàng xà nhân nắm lấy một thanh chù muỗng. Cũng là có chút bất mãn nhìn xem bộ phương. Bộ phương ngơ ngác. Hắn không nghĩ tới hắn một câu nói thế mà gây nên người chung quanh nhìn hầm hầm. Hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật thôi. Hắn thấy, con cá này canh vị đạo xác thực rất tồi tệ. Bộ phương làm một cái đầu bếp. Khẩu vị đã sớm liền bị chính mình chủ nghệ cấp dưỡng kén ăn. Khó ăn món ăn một khi cửa vào. Nhất định để cho hắn ăn vào vô vị. Sẽ để cho sắc mặt hắn cũng là trở nên khó coi. Ảnh hưởng hắn vị giác phán đoán, phun ra canh cá chỉ là hắn vô ý thức động tác. Nói đơn giản một chút, cũng là bởi vì thường xuyên đun nấu linh khí mỹ thực. Để cho hắn vị giác trở nên càng thêm nhạy bén, cảm giác vô hạn phóng đại. Một chút xíu vị đạo cũng là có thể bắt được. Đối với món ăn cũng là càng thêm bắt bẻ. Loại này vị giác đề bạt đối với một cái đầu bếp chủ nghệ đề bạt là có sự giúp đỡ to lớn. Ta có thể làm cho một vị đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn vị đạo phán đoán cùng xử lý càng thêm tinh chuẩn, bộ phương cũng không có nhục nhã ý người nghĩ. Thật chỉ là vô ý thức động tác. Bộ phương này mờ mịt bộ dáng để cho người chung quanh cảm thấy không còn gì để nói. Này Mộc Tỷ cũng là phát phì cười. Nàng lúc đầu không phải một cái có thể động khí người. Có lẽ nàng mỹ thực thật sự là đi vào không bộ phương miệng đi. Mỗi người có mỗi người khẩu vị. Điểm ấy trách không được bộ phương. Mộc tỷ cũng là nghĩ thông suốt thấu. Bộ phương lấy lại tinh thần. Nghe tiểu xà này lời nói. Khóe miệng nhất thời giật nhẹ. Nhàn nhạt liếc kia xà nhân tiểu nữ hài. Nói ra, ta đương nhiên hiểu được chủ nghệ. Ta cũng là một chủ sư. Bộ phương thanh âm không lớn. Nhưng là trong nháy mắt để cho toàn trường cũng là an tĩnh lại. Vu Vân Bạch cảm giác mình thế giới quan lại lần nữa bị đổi mới. Trước mắt thanh niên này là một vị đầu bếp. Mẹ nó là một cái đầu bếp. Thế nhưng là ngươi nếu là đầu bếp vì sao lại chạy đến huyễn hư linh trạch xà nhân bộ lạc bên trong? Tới, lão nương, ngạch, bổn công tử mẹ nó vẫn cho là ngươi là mạo hiểm giả. Đầu bếp không phải liền là hẳn là tại trong phòng bếp chuẩn bị cẩn thận món ăn a? Ồ. Các hạ cũng là một vị yêu thích mỹ thực đầu bếp a. Hạnh ngộ, xem ra các hạ là đối với tại hạ chỗ đun nấu mỹ thực cảm thấy bất mãn ý. Mộc tỷ sững sờ, về sau sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nếu như bộ phương là đầu bếp lời nói, vậy đối với mỹ thực bắt bẻ một chút cũng đã nói đi. Đầu bếp vị giác so với bình thường người muốn nhạy bén rất nhiều. Bọn họ đối với mỹ thực vị đạo càng thêm bắt bẻ. Một món ăn, muốn chinh phục người bình thường có lẽ rất có thể. Nhưng là muốn chinh phục một vị đầu bếp, độ khó kia liền sẽ khá lớn. Bộ phương gật gật đầu, bưng nóng hổi canh cá, chậm rãi đi đến này xinh đẹp nữ xả mặt người trước. Người con cá này canh tổng thể tới nói cũng tạm được. Mỗi cái trình tự làm đều rất tốt, nhưng cũng chỉ có thể xem như chung quy chung củ. Với lại ngươi đối với con cá này tính chất không có nhận rõ ràng. Có cá thích hợp trừ canh, có cá lại không thích hợp nấu canh. Bởi vì thịt cá khác biệt nấu chín đi ra vị đạo cũng khác biệt. Bộ phương trịnh trọng đi đến này. Mộc tỷ trước mặt, nhịn không được lại mở ra hắn ác miệng hình thức. Hắn đối với món ăn cuối cùng sẽ nhịn không được bắt đầu đánh giá. Cũng không phải nói con cá này liền không thể trừ canh. Nhưng là ngươi thiếu khuyết rất nhiều trọng yếu đồ gia vị. Nếu như ngươi gia nhập một chút xuân dương thảo cùng con cá này cùng một chỗ chế biến. Không chỉ có thể khiến cho mùi cá tanh khứ trừ. Hơn nữa còn có thể gia tăng thịt cá ngon. Nhưng là ta muốn nói là, con cá này dùng để nấu canh thật sự là lãng phí. Liền xem như dùng để phơi khô làm cá khô chưng nấu. Vị đạo đều so làm canh cá tới mỹ vị. Chấm ngoặc kép, bộ phương líu lo không ngừng nói một đống lớn. Để cho ở đây tất cả mọi người là nghe được có chút ngơ ngơ ngác ngác. Dù sao mọi người ở đây đều không phải là đầu bếp. Đối với mỹ thực nghiên cứu cũng không có đạt tới khắc sâu như vậy cấp độ. Cái gì xuân dương thảo, cái gì hỏa hầu nắm giữ, cái gì cá tính chất chờ chút, bọn họ nơi nào sẽ hiểu. Mộc tỷ đôi mắt nhưng là tại bộ phương đánh giá thời điểm càng ngày càng sáng. Bởi vì nàng phát hiện việc này phương nói, thế mà đều là thật. Cái này phì ngư chế tác thành cá khô về sau chưng nấu đi ra vị đạo so với canh cá mỹ vị quá nhiều. Về phần này xuân dương thảo, nàng cũng có chút cái hiểu cái không. Bộ phương nói xong, chính là khôi phục cái kia loại mặt không biểu tình bộ dáng. Hắn thoại bản tới liền không nhiều, nhưng là tại đánh giá món ăn thời điểm chính là sẽ hóa thành ác miệng. Ngươi, nói nhiều như vậy, có bản lĩnh ngươi liền trừ ra so mẫu thân con cá này canh càng mỹ vị hơn món ăn a. Người ở chỗ này nhất muội phê bình mẫu thân món ăn có gì tài ba. Người xấu này, xà nhân tiểu nữ hài tốt ủy khuất. Bộ phương đánh giá thời điểm thế nhưng là không lưu tình chút nào. Tiểu nữ hài nghe được chính mình sùng bái mẫu thân món ăn thế mà bị như vậy dèm pha. Trong hốc mắt cũng là có nước mắt đang đánh chuyển. Mộc tỷ nhìn thấy tiểu nữ hài tựa hồ có nước mắt chạy xu thế. Tranh thủ thời gian dẫy dụa vòng eo. An ủi tiểu nữ hài. Này nhân loại tiểu ca nói đều rất đúng đâu. Mẫu thân chủ nghệ vốn là có rất lớn tiến bộ không gian. Hôm nay nghe cái này đánh giá. Mẫu thân thu hoạch rất nhiều. Người khóc cái gì à? Chúng ta muốn cảm tạ tiểu ca mới đúng. Mộc tỷ giờ khóc giờ cười phá một chút tiểu nha đầu cái mũi. Nhẹ nói. Tiểu nữ hài nhất thời ngừng thút thít. Hai tay lẫn nhau dắt lấy. Biết chứ chửi. Mắt đỏ, hơi nức nở, nhìn xem mẫu thân mình. Bộ phương khóe miệng cũng là ma quỷ. Cái này xà nhân tiểu nữ hài cùng nhân loại tiểu nữ hài cũng không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là một lời không hợp liền khóc cho ngươi xem. Tuy nhiên đem tiểu nữ hài cho làm khóc. Tóm lại là mình không đúng. Bộ phương trầm ngâm một hồi. Về sau chính là mở miệng nói. Như vậy đi, hiện tại canh giờ cũng còn sớm. Vậy tại hạ hôm nay liền đun nấu một đạo cá món ăn cho các vị nếm thử. Hy vọng mọi người có thể ưa thích. Cũng coi là đối với ta mạo muội đánh giá món ăn một loại đền bù tổn thất đi. Bộ phương lời nói lại. Lần nữa gây nên chung quanh một tràng thốt lên. Này nhân loại, thật đúng là mẹ nó là cái đầu bếp. Lại để cho tự mình xuống bếp. Vu Vân Bạch đôi mắt chừng một cái. Tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này không phải là tới thật a? Nếu như trừ không thể ăn, đây chính là sẽ bị trần trụi đánh mặt a. nhân loại cùng xà nhân tuy nhiên có sâu xa, nhưng là ai cũng bảo đảm không cho phép cả hai khẩu vị phải chăng một dạng. Mộc tỷ đôi mắt kinh ngạc nhìn qua Bộ Phương, nhìn thấy Bộ Phương này tự tin bộ dáng cũng là hơi hơi híp híp mắt. Ngồi thẳng lên, nói với Bộ Phương, này vinh hạnh đã đến, nơi này là bếp lò, tại hạ thu thập một chút cho tiểu ca sử dụng. Mộc tỷ rất nhanh liền đem bếp lò thu thập sạch sẽ. Về sau chính là nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương không có vội vã động thủ. Hắn trước tiên xoa bóp kia xà nhân vì hắn chuẩn bị cái kia phì ngư. Đây là một loại nhất giai linh thú cá. Mập đầy vô cùng. Hưởng qua con cá này thịt cá. Bộ Phương trong lòng chính là đối với con cá này tốt nhất phương pháp làm có một cái ý nghĩ. Loại cá này không thích hợp nấu canh. Nhưng lại thích hợp một loại khác phi thường mỹ vị đun nấu phương pháp. Cái kia chính là cá nướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.